chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3183, chương 3184, chuyện gì xảy ra? Hattori Hanzo ba người bọn họ từ trong ngực lấy ra một cái giống như tượng gỗ đồ vật. Bạch Long một miệng long tức nổi bật, ba người liền bị đông thành tượng băng. Trắng đuôi rồng một hàng, ba người nhất thời liền bị đập nát nứt. Bên ngoài rừng rậm, Hattori Hanzo ba người lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn xem cái kia chẳng có chuyện gì rừng rậm. Sắc mặt lộ ra kinh hãi bộ dáng. Người nào sẽ nghĩ tới cái này nhìn như bình thản trong rừng rậm thế mà lại ẩn giấu đi một đầu quái vật to lớn, vừa mới cái kia hẳn là long a. Phạn Đảo cùng lòng còn sợ hãi nói ra. Hattori Hanzo sắc mặt lạnh lẽo, phát hiện một đôi mắt rồng đang xem lấy bọn hắn. Thân thể của hắn lắc một cái, vội vàng nói, đi mau. Ba người chợt bất quá chần chờ, lộn nhào chạy trốn. Vương Đại Đông ngăn lại Bạch Long, nhìn lấy Bạch Long long chảo vứt xuống đến ba cái tượng gỗ, phát hiện phía trên phủ đầy vết nứt, đã là xấu, ve sầu thoát xác thế thân mộc ngẫu chi thuật. Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng, giơ tay liền đem ba cái tượng gỗ bóp vỡ nát. Đây là đông âm một loại cực kỳ cao minh chạy trốn thủ đoạn, nhưng đại giới cũng khá lớn. Hắn không nghĩ tới lần này xâm nhập người thế mà lại có thế thân mộc ngẫu loại này hàng cao đẳng. Nhưng cái này cũng gián tiếp cho thấy, xâm nhập người ở đây nhất định là đông âm người không thể nghi ngờ. Bởi vì có thể sử dụng thế thân mộc ngẫu người cũng không nhiều. Đều là một số nhân vật trọng yếu. Rốt cuộc là người nào? Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng, phát hiện mình trên tay nắm bắt hôi xà lại đang ngọ nguậy lấy thân thể. Tựa hồ tại bị một loại nào đó triệu hoán. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, ngón tay cái cùng ngón trỏ dùng lực bóp. Cái này hôi xà thì bị mất mạng tại chỗ. Chết! Nước lạnh từ bên ngoài màu đen buýt phía trên. Hattori Hanzo có chút không dám tin tưởng nó sủng vật đã chết. Hắn câu thông vài chục lần, nhưng đều không có trả lời. Chết, hắn mặt như cha mẹ chết. Nhìn tiểu lăng Kawasaki cùng Phạn Đảo cùng hai người mí mắt cuồng loạn. Liền bọn họ đều là trở về từ cõi chết. Vốn cho rằng Hattori Hanzo tiểu sủng vật có thể trốn về đến, đồng thời mang một số bảo bối. Như thế tới nói, bọn họ tâm cũng mới thoáng an ủi. Nhưng là hiện tại không có trở về, còn tổn thất ba cái thế thân mộc ngẫu. Cái này tổn thất coi như phía trên bọn họ sau lưng gia tộc cũng bị phá một miếng thịt xuống tới. Đi thôi, ở trong đó tồn tại chúng ta không thể trêu vào. Tiểu lăng Kawasaki hoảng sợ quay đầu nhìn xem cái kia khe núi vị trí. Hattori Hanzo cùng Phạn Đảo cùng hai người gật đầu, đều là trầm mặc không nói. Vương Đại Đông nhìn lấy đầu này cho tàn rắn, vật nhỏ này vừa mới muốn chạy trốn động tác có thể đem hắn giật mình. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy cái kia cắn phá không gian chạy trốn tiểu đông tây. Cái này hôi xà có chút kỳ dị. Hắn nhớ lại đầu hỏi một chút long nhất, vậy đến đầu này cũng chính là cái thứ gì? Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp lấy máu, chứa vào dưỡng kiếm hồ lô bên trong, mật rắn cũng bị hắn keo kiệt ăn. Đây chính là đại bổ chi vật. Sau đó Vương Đại Đông dẫn theo hôi xà cái đuôi, tay phải víu vào rồi, theo miệng rắn thì phun ra hai khỏa liên tử đi ra. Vương Đại Đông tiếp lấy liên tử, đem cái này hôi xà ném vào một bên, ngao ô. Một tiếng mềm nhũn long ngâm truyền tới. Vương Đại Đông nhìn về phía cái kia tại liên bồng phía trên tiểu long, phát hiện nó đôi mắt nhìn chằm chằm vào trong tay hắn, sắc mặt giống như đó là hắn đồ vật một dạng. Vương Đại Đông cũng là lần này nhìn lấy chính mình cắm liên hoa bên trong có cái vật nhỏ này tồn tại. Hắn cẩn thận chu đáo lấy đầu này tiểu long. Tiểu long cũng tại ngắm nghía Vương Đại Đông, dương nanh múa vuốt, ngao ô gào thét. Vương Đại Đông khiêu mi, đạn nó một cái não băng. Tiểu Long dọa đến vội vàng rút vào liên bồng bên trong. Trở lại đáy ao, Vương Đại Đông kinh ngạc một tiếng. Ý thức bao phủ phía dưới, hắn thế mà phát hiện không Tiểu Long đi nơi đó. Bạch Long, lần trước là cái vật nhỏ này trộm sao? Vương Đại Đông hỏi Bạch Long, chỉ mặt đất cái kia con rắn chết. Vâng, Bạch Long đáp, Vương Đại Đông gật gật đầu. Khó trách Bạch Long lấy nó không có cách nào, nếu không phải mình tay mắt lanh lẹ bắt được nó, tại chậm một chút liền bị nó cho trốn. Liên tử còn chưa thành thục liền đã ném 3 khỏa. Tuy nhiên có 2 khỏa tại trong tay mình, nhưng tổn thất cũng không phải bình thường lớn. Vì ngăn ngừa lần nữa tổn thất, Vương Đại Đông lại bố trí nhiều nói trận pháp. Còn muốn đầu kia bất chợt tới Tiểu Long cũng tại hắn giám thị phạm vi bên trong. Cái kia Tiểu Long tuy nhiên cùng Bạch Long là một dạng ở vào hồn thể trạng thái, nhưng rõ ràng nhất cái kia Tiểu Long linh trí so Bạch Long còn cao hơn. Làm tốt những thứ này, Vương Đại Đông cầm lấy hôi xà cùng 2 khỏa liên tử về nhà. Đi ngang qua chiếc kia giếng lúc, Vương Đại Đông cau mày cúi đầu nhìn xem chiếc kia giếng. Một vòng trăng tròn đầu nhập trong giếng, nước giếng chiết xạ ra ánh trăng để mặt nước đều độ một tầng bạc một dạng mà tại Long huyết ao dưới. Cái kia từng đoạn ngọc ngẫu tản mát ra ánh sáng nhạt. Vậy long đầu biến đến càng thêm sinh động như thật. Còn có từng cái như ẩn như hiện kinh mạch đang dần dần thành hình. Vương Đại Đông tự nhiên không biết loại biến hóa này. Hắn cũng sẽ không nghĩ tới chính mình ngẫu nhiên phương thức thành một cái lão đại phục sinh thủ. Đương nhiên, đây đã là nói sau. Vương Đại Đông sau khi về nhà, không dám đảm đương lấy Lâm Thi Nghiên trên mặt hồi hôi xà, mà chính là lén lút đem hôi xà nhét vào một cái túi bên trong. Hắn đi tắm rửa sau khi trở về, Lâm Thi Nghiên đã ngủ trước. Hắn thì móc điện thoại di động, chiếu mấy tấm ảnh mảnh phát cho Khâu Vân, cũng kể một ít lúc đó tình huống. Hắn chính là bởi vì dạng này, là bởi vì Long Nhất không thích dùng trí năng máy, chỉ thích hắn lão nhân máy, thanh âm lớn, quan trọng còn có thể vô lại ngã. Đêm hôm khuya khoát, Khâu Vân cũng không biết nghỉ ngơi không có. Bất quá, Vương Đại Đông vẫn là một mạch gửi tới. Khâu Vân chưa hồi phục, Vương Đại Đông cũng không có nhất định muốn nay có trời mới biết kết quả. Tắt điện thoại di động, Vương Đại Đông chuẩn bị ngủ, thế nhưng là đan điền lại không nghĩ hắn nghỉ ngơi. Thoáng cái thì nháo đằng, tựa như là ăn cái kia mật rắn sau dẫn phát. Loại cảm giác này, Vương Đại Đông nói không nên lời. Chỉ cảm thấy bụng dưới căng căng, mà lại chính mình thần ma biến cũng tại không tự chủ được vận chuyển lại. Vạn TF, Vương Đại Đông nhất thời cũng là một mặt mờ mịt. Làm sao chính mình không dụng thần ma biến, làm sao lại chính mình vận chuyển? Sau một khắc, hắn liền nghe y phục xé rách thanh âm. Hắn nhìn xem tay, phát hiện giờ phút này đã kinh biến đến mức tráng kiện không thôi. Long lân dày đặc, Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời cũng là tối đen. Vội vàng rời giường xuống lầu trở lại phòng khách. Chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông không hiểu ra sao nhìn lấy cánh tay mình. Nhưng là sau một khắc, trên tay nội lực biến ảo long lân lại tiêu tán. Vương Đại Đông mày nhíu lại đến càng sâu. Cái này mẹ nó là đang chơi chính mình đi. Vương Đại Đông một mặt hồ nghi trở về phòng ngủ. Ngày thứ 2 rạng sáng, Vương Đại Đông mở mắt ra. Đột nhiên ở giữa, hắn liền trợn to con mắt, thoáng cái bật lên đến. Không thể tin nhìn lấy cảnh vật chung quanh. Hắn không thể tin xoa xoa con mắt, khóe miệng co giật. Ta mẹ nó ngủ một giấc liền xuyên qua. Nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng là ta thật xuất hiện tại một tòa cao ốc trên sân thượng. Huynh đệ, ngươi là vì cái gì nghĩ quẩn? Vương Đại Đông bên người một cái đồi phế nam tử rút lấy một cái ngâm nước khói. Râu ria xồm xoàm nhìn lấy Vương Đại Đông, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.